Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Hạ Hai Môn. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, lưu khách cô đồn đề cử trên giang hồ cũng chia 369 các loại. Ăn trộm chuyện, xưa nay cũng bị người xem thường, liền tên lường gạt cũng xem thường ăn trộm. Trần Đại Vi học là thuật lừa gạt, Cương Cương học là trộm. Hai người sư phụ chính là quen biết cũ, lẫn nhau xem thường, cãi vã đấu hơn nửa đời người. Nhưng mà đến già già rồi, ngược lại giống như là hai ông bà tựa như. Ngày hôm nay hắn có một bình rượu, cũng phải kêu thêm một cái khác tới uống. Vừa uống vừa mắng nhau, trộm và trộm không giống nhau. Cương Cương sư phụ nói qua, có thể nhập môn trộm, kêu trộm cũng có nói. Ăn trộm cái này được giờ cũng có khinh bỉ liên. Trong Ký Châu Thành hạ hai môn. Thuật lừa gạt cái này một môn gọi là thiên môn. Tay nghề học rối ren. Nhất thiện sát ngôn quan sát. Trộm cái này một môn gọi là tước cửa. Tước cửa người từ nhỏ liền bắt đầu luyện. Nghe nói luyện đến mức tận cùng có thể một tay lột ra trứng gà sống xác. Nhưng là không bị thương tầng mô kia. Bắt một cái tước nhi ở trong tay. Bỏ mặc tước nhi làm sao bay. Cũng bay không ra tay. Cương Cương là cõng sư phụ hắn tới. Trần Đại Vi cũng vậy. Bởi vì bọn họ cũng cảm giác được mình sư phụ ngày qua có chút chế giễu. Sư phụ hai người bọn họ đều nói mình là mỗi người trong môn phái tông sư cấp nhân vật. Coi như không gặp hai người bọn họ phát qua tài. Thật vất vả toàn tiền mua một bình rượu. Hai người chia uống. Còn được trộn lẫn nước. Trần Đại Vi nói. Hắn từ 6 tuổi bắt đầu học nghề. Nếu là đến sư phụ cái tuổi này vậy qua thành sư phụ hắn như vậy. Đời này há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Cương Cương nói. Hắn từ 5 tuổi bắt đầu học nghề. Nếu là đến sư phụ cái tuổi này còn muốn cọ uống rượu. Vậy thuyết minh cái này một môn cũng không nên có truyền thừa. Có thể cái này không trở ngại bọn họ xem thường những cái kia tán binh bơi dũng. Ví dụ như Cương Cương, bọn họ tước cửa môn quy là trộm cũng có nói. Môn quy bên trong có 3 không ăn trộm. Đầu tiên là cứu mạng tiền trị bệnh không ăn trộm. Thứ hai là cô nhi quả mẫu tiền không ăn trộm. Thứ ba là bán mạng tiền không ăn trộm. Cương Cương sư phụ nói là người cũng không nên liền như vậy chuyện. Nhưng mà đi, người muốn đi ăn trộm đại hộ nhân ra tiền. Nào có như vậy dễ dàng. Đại hộ nhân gia đều có hộ viện trong nhà người. Một cái lỡ tay liền bị người đánh gần chết. Còn muốn vặn đưa quan phủ. Bị ném vào trong đại lao. Vừa nghe nói là trộm đồ tiến vào. Sẽ còn bị cùng phòng giam người lại đánh gần chết. Cho nên Cương Cương cảm thấy. Đây cũng là tại sao sư phụ hắn hơn nửa đời nghèo khổ vất vả nguyên nhân. Sư phụ hắn là học không thiếu bản lãnh. Nhưng là quy củ quá nhiều. Không đi dùng, cho nên quyết định liền mua rượu tiền cũng không có. Trần Đại Vi thiên môn cũng giống vậy. Thiên môn bên trong vậy có quy củ. Đại khái và tước cửa kém không nhiều. Môn quy tới tới lui lui liền mấy câu nói kia. Hai người một bên cảm thấy môn quy quá cứng nhắc. Một bên lại xem thường những cái kia trên giang hồ tiền gì cũng dám trộm tiền gì cũng dám lừa gạt. Người, cảm thấy bọn họ hẳn trời đánh ngũ lôi. Người cần phải có ranh giới cuối cùng mới đúng. Lần này bị công thúc Huỳnh Huỳnh tìm tới. Là bởi vì là bọn họ cảm thấy đây là đang vì đại nhân vật làm việc. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói cho bọn họ. Lần này phải làm chuyện là cứu người. Bọn họ suy nghĩ cứu người nhất định sẽ không có lỗi gì đi. Cứu người không phải hại người. Hơn nữa còn có thể cầm một số lớn bạc. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Chỉ cần người cứu ra. Mỗi cái người 100 lượng. 100 lượng, Cương Cương hoài nghi sư phụ hắn cả đời này cũng không có trộm đủ 100 lượng. Trần Đại Vi cảm thấy hắn nghĩ như vậy liền quá phận. Hắn cảm thấy Cương Cương sư phụ cả đời có thể liền 10 lượng bạc đều không trộm được qua. Trong Ký Châu Thành thiên môn, ở Trần Đại Vi sư phụ vậy một đời còn có 80 đến 100 người. Trợ giúp kết bè kết đảng làm việc, đến hắn cái này một đời. Sư phụ hắn thân là thiên môn môn chủ, đã thu hắn một tên học trò. Hắn hỏi sư phụ nói tại sao? Sư phụ nói thiên môn cũng không nên tồn tại. hắn lại hỏi sư phụ nói, vậy ngươi tại sao phải thu ta làm đồ đệ? Sư phụ nói nhảm, ta sau khi chết không được có người dơ phiên ôm hũ. Cương Cương mới vừa nghe Trần Đại Vi nói tới chuyện này thời điểm liền cười. Bởi vì sư phụ hắn vậy là nói như vậy. Cương Cương sư phụ nói, tước cửa cũng không nên tồn tại. Cho nên Trần Đại Vi và Cương Cương cảm thấy, cái này hai môn hiện tại như vậy sa sút. Hai người bọn họ sư phụ công không thể không? Hai người bọn họ không biết là, ở rất nhiều năm trước, vậy hai cái ai cũng xem thường ai người tuổi trẻ. Ở mắt thấy môn phái bên trong đồng bạn trong miệng vừa nói môn quy, có thể là chuyện xấu làm tiệt thời điểm, liền thề muốn cho như vậy chuyện không xảy ra nữa. Đại khái ở 30 năm trước, trong Ký Châu Thành xảy ra một đại sự, thiên môn và tước cửa người liên thủ, cầm trong thành một nhà coi như là gia tài bạc triệu phú hộ lừa gạt táng gia bại sản. Lại lừa gạt lại trộm, vậy đại hộ nhân gia cũng chỉ xong đời. Nam chủ nhân bởi vì cảm thấy là mình mê mệt đánh bạc cho nên mới đưa đến gia đạo vỡ rơi. Vì vậy đầu giếng tự sát, bà chủ làm tang sự thời điểm mới biết, liền nhà đều bị chồng mình thế chân ra ngoài. Thiên môn người tới thu nợ, trực tiếp cầm mẹ con trai hai người đuổi ra ngoài. Bi tuyệt dưới, bà chủ ôm trước hài tử vậy đầu giếng, chính là chồng nàng tự sát miệng giếng kia. Khi đó, Cương Cương sư phụ và Trần Đại Vi sư phụ còn ở làm học nghề. Bọn họ trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh, mà bọn họ lại bị yêu cầu thuộc lòng môn quy. Gánh không tới cũng sẽ bị sư phụ sư thúc sư huynh thay nhau đánh chửi. Bọn họ lần đầu tiên biết thời điểm, chính là đều bị mình sư phụ đánh chạy ra. Hai cái thương tích khắp người hai tử ở trong một cái đường hẻm gặp mặt. Bọn họ nhìn nhau xem, lẫn nhau xem thường. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy đối phương so mình bị đánh bị thảm. Cương Cương sư phụ kêu Cương Tài. Trần Đại Vi sư phụ kêu Trần Hữu Vi. Biết sau ngày thứ hai, hai người thuộc lòng môn quy thời điểm, bị sư phụ các sư thúc yêu cầu đi theo đi làm chuyện. Coi như là để cho bọn họ mở mắt. Vì vậy bọn họ toàn bộ hành trình mắt thấy. Cái đó đại hộ nhân gia là làm sao bị bọn họ sư phụ sư thúc lừa gạt cửa nát nhà tan. Cương Tài hỏi Trần Hữu Vi, ngươi cảm thấy, chúng ta cõng môn quy hữu dụng không? Sư phụ bọn họ làm chuyện đều là môn quy nơi không cho phép. Tại sao còn muốn để cho chúng ta lưng quy? Trần Hữu Vi nói, ta cảm thấy hữu dụng, tối thiểu hai ta được nhớ. 16 năm sau đó, tước trong môn gặp cơ hồ có thể gọi là bị diệt môn tai nạn. Trong một đêm, môn nhân bị giết chỉ còn lại Cương Tài một cái. Cương Tài ngồi ở cửa ngẩn người. Sau lưng hắn trong sân chết liền mấy chục người. Cùng một ngày ban đêm, thiên môn đường khẩu cũng bị đánh lén ban đêm. Trên trăm cửa người bị giết vậy chỉ còn lại một cái. Đêm hôm đó, Trần Hữu Vi ngồi ở cửa, cũng quay đầu nhìn một cái trong sân máu chảy thành sông. Cũng chính là khuya nay, hai người ở đó một trong đường hẻm gặp mặt. Hai người đứng ở vậy. Một cái uống rượu một cái hút thuốc đấu. Tốt thời gian dài ai cũng không nói gì. Lúc trời sắp sáng, có cái cả người là máu người tuổi trẻ tìm được bọn họ. Ở nơi này trong đường hẻm, cho hai người bọn họ quỳ xuống, dập đầu ba cái. 16 năm trước, vậy mẹ con trai hai người đầu giếng tự sát. Cương Tài và Trần Hữu Vi len lén người cứu đi lên. Hai người bọn họ trên người đều không tiền. Một cái từ sư phụ trong tay nói mình bị bệnh muốn bắt thuốc gạt tới 2 lượng bạc. Một cái dứt khoát liền đem sư phụ túi tiền trộm được. Cầm số tiền này cho mẹ con trai hai người. Đưa các nàng ra Ký Châu. 16 năm sau đó, hài tử lớn lên trở về. Tìm được Trần Hữu Vi và Cương Tài. Nói mình luyện một thân võ nghệ. Chính là trở lại báo thù. Mời bọn họ hai cái ở ngày nào đó ban đêm rời đi. Không phải ở nhà, Cương Tài nói, như vậy môn phái cũng không nên tồn tại. Trần Hữu Vi suy nghĩ một chút, gật đầu nói là, bọn họ cái này 16 năm tới, đã gặp chuyện thảm, lại nào chỉ là 16 năm trước vậy một nhà. Bọn họ cố gắng mình không tham dự trong đó, vì có thể để cho mình xem sạch sẽ như vậy một chút. Hai người từ 16 năm trước liền ước định đều phải biểu hiện đần một ít. Như vậy thì sẽ không bị phái sống. Nhưng là tay chân muốn chuyên cần chút. Nếu không không cơm ăn. Tối thiểu còn có thể quét dọn đánh quét sân đổi cơm ăn. Bọn họ ở mỗi người môn nhân lúc ăn cơm đi cơm trong thức ăn bỏ thuốc. Cho nên môn nhân cũng bất tỉnh ngủ không tỉnh. Người trẻ tuổi kia vào cửa. Một đao một cái tất cả đều chém chết. Trần Hữu Vi nói. Chúng ta hẳn thu tên học trò. Hai ta làm chuyện cũng coi là khi sư diệt tổ. Chết khẳng định sẽ rất thảm. Cho nên được có tên học trò nhặt xác. Chết rất thảm, vạn nhất là một khối như vậy. Còn được có người giúp hai ta nhặt lên gọp đủ chôn à. Cương Tài suy nghĩ một chút. Cảm thấy có đạo lý. Vì vậy thì có bây giờ Cương Cương và Trần Đại Vi. Bị công thúc Huỳnh Huỳnh tìm được thời điểm. Trần Đại Vi đối với Cương Cương nói. Chuyện này không thể để cho các sư phụ biết. Nếu không công việc này liền không tiếp nổi. Các sư phụ nói qua. Chết đói không đụng quan phủ chuyện. Cương Cương gật đầu. Hắn nói hai ta không phải đi hại người. Là đi cứu người. Cứu người còn có 100 lượng. Hai ta cộng lại 200 lượng. Vậy hai ta sư phụ còn buồn không uống rượu. Vì vậy hai người đều có chút vui vẻ. Vui vẻ. Vào giờ phút này. Ở nơi này Uyên Ương lâu trong phòng riêng. Hai người cũng lộ vẻ rất bức rức. Bọn họ không biết ngồi ở đó quý công tử là ai. Nhưng mà một mắt là có thể nhìn ra cái này thân phận cá nhân không phải chuyện đùa. Nghe được công thúc Huỳnh Huỳnh rất cung kính kêu một tiếng thế tử. Hai người này hù được nhìn nhau một cái. Cái này trong Ký Châu Thành chỉ có một vị nghiêm chỉnh thế tử. Đó chính là Vũ Thân Vương thế tử Dương Trác. Hai người đối mặt cái nhìn này thời điểm. Trong ánh mắt đều có chút phức tạp. Công thúc Huỳnh Huỳnh cúi người nói. Điện hạ. Hai người bọn họ bản lãnh rất lớn. Mặc dù hiện tại thiên môn và tước cửa đã xuống dốc. Nhưng là bọn họ hai cái đều là được chân truyền. Có thể trước hết để cho bọn họ hai cái đi tìm hiểu tin tức. Tìm cơ hội vào đi cứu người. Cứu người. Thế tử Dương Trác tạm thời tới giữa không có phản ứng kịp. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm công thúc Huỳnh Huỳnh. Ngồi đối diện hắn Hứa Nguyên Khanh ho khan một tiếng. Dương Trác mới phản ứng được. Âu, hai người cũng không tệ. Dương Trác cầm tầm mắt từ công thúc Huỳnh Huỳnh vóc người trên thu hồi lại. Cười một tiếng nói. Vậy đi làm ngay đi. Hắn không có cẩn thận suy nghĩ. Tại sao Hứa Nguyên Khanh sẽ đem cái này hai người mang tới trước mặt hắn. Hơn nữa công thúc Huỳnh Huỳnh còn cố ý kêu hắn một tiếng thế tử. Dương Trác người này. Vốn là không có nhiều ít chân tài thực học. Nhưng là nếu như hắn suy nghĩ kỹ một chút nói liền sẽ cảm thấy không đúng. Hứa Nguyên Khanh trước động thủ thời điểm. Mang theo người cơ hồ cũng không biết hắn thân phận chân thật. Biết liền vậy le que mấy cái mà thôi. Lần này, không những Hứa Nguyên Khanh mình trực tiếp ở hai cái nhỏ nhân vật trước mặt lộ mặt. Hơn nữa còn cầm hắn cái này thế tử thân phận vậy bại lộ ra. Đây rõ ràng là cố ý làm. Thật ra thì Hứa Nguyên Khanh cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như mới vừa thế tử không có cần hiệp hắn mà nói. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ở hắn để cho công thúc Huỳnh Huỳnh đi ra ngoài kêu người tiến vào một khắc kia. Công thúc Huỳnh Huỳnh vậy liền biết rõ hắn ý. Cái này hai người, thân phận lại thấp, cũng là một làm chứng. Vạn nhất tương lai có một ngày xảy ra điều gì bất ngờ. Thế tử muốn đem chuyện này bỏ rơi không còn một mống. Cái này hai người chính là làm chứng. Bọn họ có thể làm chứng là thế tử phái người tìm bọn họ. Hứa gia cũng là bị buộc không biết làm sao. Bởi vì Hứa gia mạnh mẽ đi nữa cũng không dám không vâng lời thế tử yêu cầu. Và Hứa Nguyên Khanh so sánh. Thế tử Dương Trác thật sự là kém không phải một điểm nửa điểm. Hứa Nguyên Khanh chính là một đầu cáo già. Mà Dương Trác nếu như không có thế tử thân phận, sẽ bị Hứa Nguyên Khanh ăn tiếp liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Đi đi đi đi, thế tử Dương Trác cười khoát tay áo nói. Sau này rất lớn người nếu như không thuận tiện nói. Có thể để cho vị cô nương này tới và ta báo cáo tin tức. Hứa Nguyên Khanh vậy đi theo cười một. Tiếng nói, điện hạ nói không sai. Ta thân phận trực tiếp cầu gặp điện hạ quả thật có chút không tiện. Sau này có chuyện gì, ta sẽ an bài người thích hợp hướng điện hạ báo cáo. Dương Trác ừ một tiếng, Hắn đứng lên nói, ta còn có chuyện khẩn yếu chạy về vương phủ. Các ngươi tùy tình hình làm việc chính là, vẫn là câu nói kia. Ta là tin được rất lớn người, toàn quyền giao cho rất lớn người xử trí. Hắn hướng công thúc Huỳnh Huỳnh cười cười nói, còn có ngươi, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteruyencsu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.